Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, giải Nobel. Không có hứng thú, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình theo giáo sư giải phẫu hoàn thành. Trịnh Nhân vang lên bên tai, tứng tưng tương đương, một tiếng. Nhiệm vụ đặc thù, tình yêu vô biên hoàn thành. Nội dung nhiệm vụ, truyền thụ Rudolf G. Wagner giáo sư tuyến tiền liệt tham gia giải phẫu kỹ năng. Tưởng thưởng nhiệm vụ, 20 điểm kỹ năng điểm, trị giá kinh nghiệm 2.000 điểm, hoàn thành nhiệm vụ độ, hoàn mỹ, khen thưởng tính toán hoàn thành, ký chủ có thể lấy được thư viện xem quyền hạn. Nhiệm vụ thời gian, 5 giờ, dây dưa lúc 3 giờ 56 phút. Kết dư thời gian, 1 giờ 4 phút, Trịnh Nhân ngẩn người một chút, thư viện đọc quyền hạn, đây là một cái quỷ gì, bắt chặt thời gian tìm một chỗ an tĩnh, đi liếc một cái, có quyền hạn này, nếu có thể thấy tương lai thư viện, tập san, đó nhất định chính là, Trịnh Nhân không dám nghĩ, hắn có thể nghe được tiếng tim mình đập. Cao Thiếu Kiệt một mực không có chút nào cảm giác tồn tại đứng ở làm việc ở giữa màn hình LCD một. Bên, nơi này, không phải xem giải phẫu vị trí tốt nhất, nhưng là từ Tô Vân sau khi đến. Hắn liền đem vị trí nhường cho Tô Vân. Mới bắt đầu Cao Thiếu Kiệt lầm cho rằng Tô Vân là kỹ công. Sau đó cho rằng hắn là sẽ cấp cứu kỹ công. Rồi đến thấy được Tô Vân và Trịnh Nhân đáp thai làm giải phẫu. Từ đó về sau, hắn chắc chắn vị này là Trịnh Nhân Trịnh lão sư trợ thủ. Cái địa vị này, không người có thể dung chuyển. Ở hắn trong lòng, Trịnh Nhân đã từ Trịnh Tổng biến thành Trịnh lão sư. Rất tự nhiên, không làm bộ, một ca giải phẫu, chẳng qua là một ca giải phẫu mà thôi. Cao Thiếu Kiệt nhưng càng nhìn là kinh hãi. Trịnh Nhân xuyên tắc liền tổ thứ nhất mạng lưới mau mạch của mạch máu. Thủ pháp lão đạo, từ thứ 5 phút bắt đầu. Cao Thiếu Kiệt liền một mực cho rằng giải phẫu muốn làm xong. Khẳng định sẽ ở chỗ này xuyên tắc. Nhưng mà Trịnh Nhân siêu tuyển nhỏ dây luôn một mực hướng xuống đi. Tiếp tục đi xuống, thẳng đến mạng lưới mau mạch của mạch máu chi nhánh trên động mạch. Mới bắt đầu xuyên tắc, cưỡng ép khai thông mạch máu. Cao Thiếu Kiệt rất ít làm. Làm như vậy chỗ xấu có rất nhiều. Chủ yếu nhất một chút, chính là nhỏ dây luôn lực lượng vượt qua mạch máu co giãn phạm vi. Đem mạch máu xanh phá. Từ trước, hắn căn bản không nghĩ tới qua giải phẫu lại vẫn có thể làm như vậy. Trịnh lão sư lợi hại à? Người ta chẳng những biết làm típ giải phẫu. Khó trách tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc cả nước tuyển chọn sẽ lực rút ra đầu chú. Cao Thiếu Kiệt đến đây tâm phục khẩu phục, cùng Trịnh Nhân đi ra, và Tô Vân đối thoại. Cao Thiếu Kiệt một chữ không kéo toàn nghe vào tai đóa bên trong. Người ta là nói cái gì? Giải thưởng Nobel y học, hoàn toàn không có hứng thú. Vừa nghe đến giải Nobel mấy chữ này thời điểm. Cao Thiếu Kiệt toàn thân mạch máu bắt đầu co rúm lại. Huyết áp bỗng nhiên lên cao. Đây là cái gì? Là chữa bệnh giới vinh dự cao nhất. Là tất cả người làm kỹ thuật trong lòng thâm trầm nhất mơ ước. Khi nghe Trịnh Nhân nói sau đó, Cao Thiếu Kiệt từ trong thâm tâm cảm khái. Trịnh lão sư thật là thế ngoại cao nhân. Những thứ này mây trôi giống vậy danh lợi hoàn toàn không thèm để ý. Bất quá thật sẽ có người không thèm để ý sao? Cao Thiếu Kiệt lắc đầu một cái, đem hỗn tạp ý niệm đuổi đi. Giải phẫu làm xong, Rudolf G. Wagner giáo sư vui vẻ đi ra. Miệng to một liệt, khóe miệng cơ hồ có thể chưa từng khuẩn khẩu trang bên bờ thấy. Lão bản, ta cảm giác có tiến bộ. Giáo sư cấp hống hống nói đến, trăm thước can đầu. Tiến hơn một bước, nói dễ vậy sao, nhất là giáo sư loại này tham gia giải phẫu, đứng đầu, tiêu chuẩn. Có thể cả đời cũng sẽ không có bất kỳ tiến bộ nào. Không vì cái gì khác, bởi vì người thiên phú cùng cố gắng. Giáo sư cũng không nghĩ tới, mình say rượu dưới tình huống trạng thái không tốt, lão bản dùng kiềm cầm máu đánh nửa ca giải phẫu, mình lại có cảm ngộ mới. Ừ, chúc mừng, Trịnh Nhân nói, như vậy mặt các người làm việc trước, ta đi phòng bệnh. Nói xong, hắn xoay người rời đi, lưu lại giáo sư đần độn, cười ha hả. Rudolph G. Wagner giáo sư ở làm việc ở giữa bên trong, hệ thống cho một cái cổ quái khen thưởng. Trịnh Nhân muốn tìm một cái địa phương an tĩnh đi suy nghĩ thật kỹ một chút. Nhưng mà giáo sư cũng rất không để ý tới rõ ràng. Mình làm sai chỗ nào sao? Ca giải phẫu này sau đó, Rudolph G. Wagner giáo sư đối với Trịnh Nhân giải phẫu trình độ có càng nhận thức mới. Theo tầng thứ tăng lên, hắn rõ ràng biết mình trình độ và Trịnh Nhân trình độ chênh lệch một người ngựa ngồi khoảng cách. Lão bản trách sao? Rudolph G. Wagner giáo sư không để ý tới rõ ràng Trịnh Nhân lãnh đạm, có chút chột dạ nhìn Tô Vân, hỏi đến, Phú Quý Nhi à, ta cùng ngươi nói. Tô Vân cát yêu ngồi phịch ở trên ghế dựa, mỉm cười, nhìn giáo sư, thong thả nói đến, ngươi cho Mơ Hà tiến sĩ làm xong giải phẫu, muốn trình báo cái gì? Đi cạnh tranh giải Nobel. Nói một chút đến giải Nobel, giáo sư gương mặt bắp thịt co quắp một cái. Ngươi đối với Mơ Hà tiến sĩ thái độ, toàn bộ Âu Châu chữa bệnh giới tất cả đều biết, không có gì không thể nói. Tùy tiện hỏi một chút, thì biết, Tô Vân không thèm để ý chút nào. Đỉnh Đạc hỏi, ngươi nếu là có sẵn đồ, lão bản không cùng ngươi cướp. Ngươi nếu là muốn dùng tiếp giải phẫu tương quan tư liệu trình báo. Bây giờ là tháng 11, trình báo hết hạn ở năm tới ngày 31 tháng 1. Thời gian quá gấp, giáo sư nói đến, ta trước kia có hai cái thành quả, nhưng là chắc chắn cũng không lớn. Cho dù là Mơ Ha tiến sĩ đồng ý, ta đang suy nghĩ lão bản sẽ không đồng ý ta đem lật đổ tính tiếp giải phẫu giám đừng trị liệu phương thức thành tựu trình báo giải Nobel hạng mục. Ngươi đoán đi, lão bản đại độ như vậy, có bị thượng đế hôn qua hai tay, làm sao sẽ không đồng ý, có liên quan tại tiếp giải phẫu tương quan văn chương. Bắt chặt thời gian phát đồng hồ đi, ta cho rằng lão bản hẳn là thứ nhất tác giả, nhất định, giáo sư không chút do dự nói đến, theo bản năng trong. Hắn hoạt động một chút cổ tay, bị Trịnh Nhân dùng kiềm cầm máu gõ trực tiếp xương cổ tay, đột nhiên vị trí bây giờ còn đau đây. Cao Thiếu Kiệt yên lặng, len lén rời đi làm việc ở giữa. Tô Vân và Rudolph G. Wagner giáo sư đàm luận sự việc quá mức cao lớn lên. Và tỉnh thành đại học y khoa phụ viện rất xa xôi. Loại chuyện này mà không thể nghe nhiều, nếu không sẽ biến thành tinh thần phân liệt. Cao Thiếu Kiệt lặng lẽ đi phòng thay quần áo, gặp Trịnh Nhân ngồi ở phòng hút thuốc bên trong, liền ho khan một tiếng, nói đến, Trịnh lão sư, ngài đang nghỉ ngơi? Không, đang hút thuốc lá. Trịnh Nhân cười nói, Cao lão sư ngươi quá khách khí, ngươi hút thuốc sao? Tới một cây đi. Cao Thiếu Kiệt vậy không khách khí, đi vào tiểu phòng hút thuốc, ngồi ở Trịnh Nhân đối diện. Cao lão sư, mới vừa nhận lão Phan chủ nhiệm điện thoại, nói là có cái bác sĩ có thể đi làm lại. Người vậy mặt người bệnh chuẩn bị trước phẫu thuật cũng làm xong sao? Trịnh Nhân hỏi, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Cao Thiếu Kiệt cũng không biết phải thế nào nói mới phải. Trịnh Nhân vậy không thúc giục hắn, chẳng qua là yên lặng hút thuốc. Cũng, đều chuẩn bị xong. Trịnh lão sư, có thể hay không làm phiền ngài cái chuyện này. Cao Thiếu Kiệt có chút cà lăm, rất khẩn trương, sắc mặt có chút bạch. Trịnh Nhân rất kỳ quái, mình phải đi làm giải phẫu, là Cao Thiếu Kiệt mình yêu cầu. Hắn tại sao biết cái này sao khẩn trương? Cũng không phải là chuyện gì xấu, mình liền tiền đều không muốn. Hắn khẩn trương cái quái gì à? Ngươi nói, Trịnh Nhân cười một tiếng, tận lực giữ ôn hòa thái độ. chậm tách ra Cao Thiếu Kiệt cảm giác khẩn trương giác. Dạy ta làm tiếp giải phẫu thời điểm, ngài có thể hay không không dùng kiềm cầm máu đánh ta. Chấm ngoặc kép, đầu tiên chúc mừng một chút bạc trắng lớn Minh Tăng thêm xong. Nên bắt đầu giữa mùa xuân bốn vị minh chủ đại nhân, một vị trưởng môn đại nhân tăng thêm. Thứ nhì, không phải kéo hí, mà là đặc biệt không muốn viết đoạn này giải phẫu. Bởi vì viết, giáo sư phải đi, vốn là giáo sư chỉ là một vai phụ, nhưng là từ bắt đầu nói lên Đông Bắc nói sau đó. Liền càng ngày càng thích giáo sư, mỗi một người vật đều có bên trong ở tính cách và hành động mục đích, thật lòng không khống chế được, nên đi thì đi đi. Rơi lệ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiencv.com/kay-noi-oc-noi-kay-tuat-noi-tuat-noi-tuat-ung-noi-tuong-noi-tuong-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.